Chương 750, Du An. Lúc này, trên đài thị trưởng lớn tiếng tuyên bố nói ra, như vậy tiếp xuống ta đến vì mọi người giới thiệu, Sụ Tổ Bộ Lỷ City tiêu ngạo, người xưng thủy chi nghệ thuật gia Du An tiên sinh. Theo thị trưởng lời nói, hiện trường đột nhiên bộc phát ra một trận kịch liệt tiếng vỗ tay cùng to lớn tiếng hoan hô. Trên khán đài những cái kia tuổi trẻ thiếu nữ cũng tốt, thiếu phụ thuộc nữ cũng được, mỗi một cao y đều là hưng phấn đến không thể tự chủ, các nàng toàn bộ đều là mặt đỏ lên gò má, sốt ruột ánh mắt. Hận không thể đem tròng mắt đều cho móc ra mới tốt. Hai lần so sánh, trước đó vị kia Sụ Tổ Bộ Lỷ City thị trưởng hoàn toàn thành làm một cái khổ cực nhân vật. Hiện tại lửa nóng tràng diện cùng lúc trước hắn mọi người cho điểm tượng trưng tiếng vỗ tay tràng diện so ra đơn giản không thể so sánh nổi. Quả nhiên, tại Sụ Tổ Bộ Lỷ City, bất kỳ người nào thậm chí là bao quát thị trưởng đều không thể đem Du An cùng họa lời danh tiếng cho đẻ xuống. Chính là chỗ này một vị người mặc màu lam áo đuôi tôm, mang theo một bộ bao tay trắng, ưu nhã tựa như cổ đại quý tộc thân sĩ tại toàn trường người xem gieo hò bên trong chậm rãi đi ra. Một đầu màu đen tóc ngắn phối hợp với nửa bên màu trắng tóc mai cùng tóc cắt ngang trán, QNZ không biết có phải hay không là nguyên lai liền là như thế hay là cho nên nhiễm thành như vậy, nghệ thuật ra sao, khi lại chính là muốn xử chỗ hiển lộ rõ ràng ra bản thân không giống bình thường ưu nhã khí chất. Du An là một người trung niên, đại khái là 40 tuổi nhiều, phi thường thân sĩ bộ dáng. Hắn đi đến trước võ đài bưng, hai tay lấy ôm trời xanh tư thế mở ra, sân khấu quanh mình ao nước giống như là tại cùng hắn hòa lẫn, lập tức liền dâng trào ra từng đạo cột nước giao hội tại giữa không trung, tạo thành màn nước đem trọn cái sân khấu bao phủ. Mà bên trên bầu trời, một đạo mỹ lệ cầu vồng trực tiếp vượt qua toàn bộ Sụ Tổ Bộ Lỷ Gym trên không, trên đỉnh đầu bay xuống lấy điểm điểm sáng lấp lánh giọt nước. Cái này cực kỳ thị giác hiệu quả cùng hoa lệ ra sân phương thức lập tức lấy được cao hơn tiếng hoan hô ủng hộ, tuy tiện một tay liền không tầm thường. Chậc chậc chậc, không hổ là bổ kẹ mẩn con nẹt xuất thân, cái này hiệu quả, tranh này mặt, cái này bố cảnh, đơn giản không chừng nhìn xem trên trận Du An bộ này bừa không được bộ dáng, Lạc Ninh đánh từ nội tâm đuổi tới bội phục. Đây là sự thực xuống đến 3 tuổi tiểu hài, lên tới 80 lão hầu toàn bộ đều sẽ bị biểu diễn của hắn cùng bề ngoài chết phục. Dạng này người, quả nhiên trời sinh liền là khi cân đối nhà liệu. Đương nhiên, nếu như hắn là cái muội tử, Lạc Ninh hay là rất nguyện đi thưởng thức một phen, làm sao người ta là một cái trung niên đại thúc Du An là Sụ Tổ Bộ Lỷ City người xưng tiểu diễm ướt át đạo quán huấn luyện ra, hắn cử chỉ ưu nhã, ăn nói vừa vặn, phong độ nhẹ nhàng, bởi vậy thâm thụ các nữ sĩ ưu ái. Cả rèn nhìn xem trên trận vị này Du An, đối Lạc Ninh nói ra, cùng Mỹ Lỷ nhưng, Du An trong đối chiến phi thường chú trọng chiến đấu hoa lệ tính. Cũng hy vọng cùng hắn đối chiến huấn luyện ra cũng có thể ưu nhã tiến hành đối chiến. Mà lại nghe nói Du An đối với huấn luyện ra tự thân mặc QNZ là phi thường chú trọng, tranh tài lúc còn riêng đặc chiến người chuẩn bị y phục hoa lệ. Cái này ta là đã nhìn ra Lạc Ninh bĩu môi, liền Du An hiện tại bộ dáng, đều kém cho mình một chút biện pháp hoa lệ đại hội quán quân cút. Chỉ là, tiểu diễm ướt át cái từ ngữ này, dùng để hình dung một người trung niên nam nhân. Có thể hay không chút kiểu diễm ướt át cái từ này làm sao nghe được đều để Lạc Ninh cảm giác được khó chịu. Cái từ ngữ này, ngoại trừ hình dung đóa hoa bên ngoài, hắn cũng chỉ nghe nói qua như thế hình dung mỹ lệ nữ tử. Bất quá bây giờ cái từ ngữ này vờ ơ y ma đặt ở một vị đại thúc tuổi trung niên trên thân, chỉ là ngẫm lại Lạc Ninh liền đã cảm thấy mình nổi da gà đã rơi một chỗ. Vị đại thúc này là cái gây tốt. Trở lên đều là Lạc Ninh lung tung ngẫm lại bất quá trên võ đài vị đại thúc này mặc dù tại số tuổi bên trên thật là trưởng thành, mà ở bảo dưỡng bên trên lại là làm tương đối tốt, chỉ là nhìn bề ngoài lời nói chí ít tuổi trẻ 10 tuổi, liền là Lạc Ninh QNZ rất khó tưởng tượng vị đại thúc này bây giờ lại đã là hơn 40 tuổi niên kỷ. Mắt thấy hiện trường nữ tính người xem cái kia khoa trương phản ứng, Lạc Ninh minh bạch một cái đạo lý. Mặc dù người ta nói nam nhân là vượt thành quen càng mỹ lực, giống như là cái gì nam nhân 41 đóa hoa cũng là so ra mà nói. Đây đều là lấy tiền đề, cũng tỉ như nói trên đài vị này ưu nhã tựa như thời trung cổ châu Âu thân sĩ đại thúc, nếu như đem hắn đổi lại bờ dọc đồng chí ba ba tốt, cái này hình ảnh Lạc Ninh rất khó tưởng tượng. Bị nhân làm Sụ Tổ Bộ Lỷ Gym quán chủ, phi thường cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Du An dùng giàu từ tính thanh âm nói, sau đó đôi đám người nhẹ nhàng cúi đầu, ta cho rằng trước đó thị trưởng đối với tại hạ thực sự quá mức bao tán, cái này hoạt động thiết kế công thần lớn nhất hẳn là ta chỗ cổ quả các bộ kẻ mẩn. Một lần nữa đem thân thể nâng lên, Du An hai tay vung lên, lớn tiếng nói, tốt, đi ra hướng mọi người chào hỏi múa chung quanh đài ránh nước đột nhiên phá vỡ mấy đạo cột nước, mấy con thủy hệ bộ kẻ mẩn một cái tiếp theo một cái từ trong nước nhảy vọt đi lên. Bên trái trên võ đài là gò Ebit, si áo dạ cùng mạ dịu, phía bên phải cũng là ba con, Ludis, gỗ nhìn cùng ấm mờ. Nguyên lai, vừa mới cột nước hiệu quả, liền là hắn bộ kẻ mẩn hình thành. Mà theo hiện trường một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, một đạo càng lớn cột nước bay lên, ưu nhãm mà lại mỹ lệ thân ảnh giống như quần tinh vây quanh vầng trăng từ mặt nước phá vỡ nhẹ nhàng rơi vào sân khấu ngay phía trước. Cái này bộ kẻ mẩn, liền là trên thế giới xinh đẹp nhất bộ kẻ mẩn danh xưng mì lọ tịp, cũng là truy cầu đẹp lệ thủy hệ bộ kẻ mẩn huấn luyện ra yêu nhất. Không, mì lọ tịp là bất luận cái gì ưa thích bộ kẻ mẩn có nẹ huấn luyện ra mục tiêu cuối cùng nhất. Dù sao, vẹn vẹn là dựa vào lấy như thế một cái bổ kẹ mần bề ngoài, cứ vui vẻ thu hoạch được rất cao một cái điểm số. Như vậy, hiện ra cho mọi người nhìn, Thủy Chi huyễn ảnh theo Du An vung tay hô to, hai bên trái phải cái kia mấy con thủy hệ bổ kẹ mần đồng thời phát xạ hỏa tở gôn trên không trung song song giao hội. Mà danh nước bên trong lại chui ra ba thân ảnh, con số lạ, bắt buộc cùng chỉnh cảo, cùng giữa không trung bay tới hoài y ngùn. Mặt kỳ dình còn vệ liệp tở cùng một chỗ phối hợp với mặt đất cái kia mấy chỉ sử dụng lấy bột bật bìm. Đếm không hết bột bật từ trên võ đài không đồng bền tán lộn xộn rơi, trong suốt bột bật dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên quang mang rực rỡ. Trên đỉnh đầu cái kia giao hội dòng nước đột nhiên xoay tròn lấy sinh ra một cái không trung vòng xoáy, không biết từ nơi nào xuất hiện ba con sở tạ dị hôi một bên từ dạ tịt sở tịt một bên từ sự rốt nát của mình góc đỉnh phun trào ra dòng nước lượn vòng mà lên. Danh nước bên trong ba con kẹn tạc dần xoay tròn lấy mình thật dài xúc tu cùng chế tạo cùng đỉnh đầu hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh trong nước truyền lưu. Tại cái này cực kỳ sức tưởng tượng biểu diễn bên trong, Mỹ Lọ Tiệc làm nhân vật chính phóng thích ra xạ phẹ gạ vầng sáng, khiến cho toàn bộ sân khấu bao phủ tại hoàn toàn mông lung lục sắc hình quang bên trong. Không hổ là đỉnh tiêm bộ kẹ mẩn cân đối nhà. Như thế thịnh đại thủy hệ bộ kẹ mẩn cùng tiến lên diễn hoàn mỹ biểu diễn kéo dài đến hơn một phút đồng hồ. Rốt cục vị kia chủ đạo cái này hoa lệ biểu diễn thủy chi nghệ thuật ra tại hiện trường người xem một trận lại một trận trong tiếng kêu ầm ĩ hạ thấp người chào cảm ơn.